Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 270, thu hoạch phong phú. Bàng môn tà đạo sau cùng nội tình. 10 vạn năm trước Thiên Ma, thời khắc cuối cùng nhảy lên thăng hoa bước vào từ thánh chi cảnh. Nhưng là vẫn tại cùng Ngô Địch trong quyết đấu bại vong. Hình thần câu diệt, không còn tồn tại. Trận này từ thánh trở lên quyết đấu, ở đây không ai mắt thấy, thậm chí cũng không từng có chút phát giác. Hết thảy đều tại vô thanh vô tức ở giữa kết thúc. Thiên Ma vẫn, bàng môn tà đạo hủy diệt đã thành kết cục đã định. Rầm rầm rầm, phương xa mây đen dãy núi ở giữa, mười mấy đạo như núi cao huyết khí vọt lên tận trời. Kia là cự đầu uy thế, tại Ngô Địch một quyền đánh nổ huyết ma, lại tại vô thanh vô tức ở giữa giải quyết Thiên Ma. Tàn dã bàng môn tà đạo căn cơ về sau, các thế lực lớn chân chính người lãnh đạo rốt cục hiện thân. Cầm trong tay không chọn vẹn thánh binh cùng nhau mà tới. Ha ha ha ha, nghĩ không ra ta bàng môn trăm vạn năm truyền thừa, hôm nay cuối cùng sẽ kết thúc. Dù vậy ta cũng phải kéo ngươi theo nhóm chôn cùng. Từ Giận tuyệt vọng kêu to, hận hận nhìn Ngô Địch một chút, nhưng cũng không dám lại hướng Ngô Địch xuất thủ. Bàng môn tà đạo, các ngươi làm nhiều việc ác, người trong thiên hạ đương chung chu diệt. Hôm nay chúng ta nhất định phải đưa ngươi hủy diệt. Có cự đầu cầm trong tay không chọn vẹn thánh binh, lăng không mà tới. Hôm nay bàng môn tất vong. Có khác cự đầu cao giọng gào to. Ha ha ha ha, Thiên Ma giải thể. Từ Giận quát to một tiếng, tay kết ấn pháp, thân thể ầm vang nổ tung. Sau đó lần nữa đoàn tụ, trở lại đỉnh phong. Giết Từ Giận cầm trong tay vỡ vụn bát bảo chết phòng, nhìn như muốn liều mạng tiến hành trận chiến cuối cùng, kỳ thực lại là muốn mượn thánh binh cùng không chọn vẹn thánh trận chi lực mở ra hư không truyền. Tống, lão tặc, chạy đi đâu? Một râu dài cự đầu chợt quát một tiếng, cầm trong tay một thanh sáng như tiết đao gãy chém giết hướng về phía trước. Những này các thế lực cự đầu mặc dù kiêng kỵ Từ Giận trước khi chết phản công, nhưng lại càng e ngại Từ Giận trốn sau khi đi. Mỗi người bọn họ môn phái tình cảnh, bàng môn tà đạo cự đầu cũng sẽ không cùng ngươi nói cái gì luân lý đạo đức. Nếu là hôm nay để Từ Giận bỏ chạy, như vậy ngày khác đợi Từ Giận khôi phục, mỗi người bọn họ môn phái đem ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Muôn đời không được sống yên ổn. Một cái phát cuồng vô thượng cự đầu, coi như không thể như là Ngô Địch như vậy công phá một giáo sơn môn, lại có thể tùy ý tàn sát nó cửa người tử đệ, hủy một phái nhân khẩu căn cơ. Cuối cùng, tại hơn 10 tên cự đầu liên thủ vây công phía dưới, Từ Giận cho dù liều chết huyết chiến, lại cũng chỉ là bị thương nặng trong đó một hai người, vẫn như cũ không ảnh hưởng được đại cục. Cuối cùng, bàng môn tà đạo một tên sau cùng vô thượng cự đầu, tại trong tiếng giống giận dữ bại vong. Bàng môn thánh binh bát bảo chết vòng tức thì bị dẫn bạo, khiến mấy tên cự đầu tứ chi không trọn vẹn, thân chịu trọng thương. Giết a, hô tiếng giết rung trời. Các môn phái tử đệ cùng bàng môn tà đạo môn nhân ở giữa phát sinh va chạm mạnh, tiến hành sau cùng huyết tẩy chi chiến. Đây chính là diệt môn chi chiến. Không người nào nguyện ý bỏ mặc đối địch người rời đi, vì chưa để tạo đại địch. Chậc chậc, Hạo Nhân đạo sĩ béo hơi có cảm khái nhìn xem một màn này, miệng bên trong nhẹ giọng lầu bầu: Thiên Ma, đến cùng là ai a? Lại nói ta lần trước tới bàng môn tà đạo, dự định đào kia mộ phần có phải hay không liền kêu cái gì Thiên Ma a? Hạo Nhân đạo sĩ béo càng là nghĩ lại, con mắt chính là mở càng lớn, cuối cùng kích linh linh dùng mình một cái, không còn dám nghĩ, bắt đầu suy nghĩ cái khác. Trộm mộ, ngươi làm gì ngẩn ra a? Còn không mau đi, lại không nhanh chút món ăn cũng đã lạnh. Không hòa thượng phá giới bỗng nhiên vỗ đạo sĩ béo cái ót đem hắn đánh tỉnh. Tất cả nhanh lên một chút, ta phát hiện mấy cái danh con đội ngũ, đánh lấy lục soát tên tuổi đi mở chúng ta bảo khố, không thể để cho bọn hắn vượt lên trước. Bạo lực gấu trúc nóng này nói, đúng, vô lương mẹ nhà hắn thiên tôn. Nếu ai thương đạo gia bảo khố, đạo gia liều mạng với hắn, Hạo Nhân đạo sĩ béo lấy lại tinh thần, bỗng nhiên vỗ đùi, đuổi theo Ngô Địch bộ pháp. Bàng Môn Tà Đạo làm đại lục nhất lưu thế lực, chiếm diện tích bao la, cung điện vô số, nhưng là lúc trước một trận chiến bên trong, bị Ngô Địch mang theo thánh chuông một trận đập loạn, mấy hồ đều đã hóa thành phế tích, không còn tồn tại. Một chút trên mặt đất cung điện bảo khố nổ tung, các loại chân bảo rơi là tả trên đất, gây nên các thế lực nhân mã tranh đoạt. Đối với bộ phận này chân bảo, coi như Hạo Nhân đạo sĩ béo hữu tâm đi tranh đoạt, cũng đánh không lại người ta nhiều người, dứt khoát trực tiếp từ bỏ, bắt đầu thẳng đến Bàng Môn dưới mặt đất bảo khố. Những địa phương kia mặc dù có chỗ tổn hại, nhưng là tương đối mà nói bảo tồn coi như hoàn hảo. Bàng Môn Tà Đạo chia làm Bàng Môn Tại Tà Đạo hai bộ chúng. Mỗi một bộ hạ đều có riêng phần mình cực phẩm dưới mặt đất bảo khố. Ngô Địch bọn người chỗ chạy về thứ một cái dưới đất bảo khố chính là Bàng Môn bộ hạ tất cả. Một đường những nơi đi qua, một mảnh tường đổ, càng có gãy chi huyết nhục phiêu tán rơi rụng, nhìn thấy mà giật mình. Đương Ngô Địch bọn người đuổi tới Bàng Môn dưới mặt đất bảo khố chỗ khu vực thời điểm, nơi đây đã có mười mấy thả thế lực nhân mã đuổi tới. Lẫn nhau lâm vào giằng co, đều muốn cái thứ nhất tiến vào bảo khố. Một đám tiểu hỗn đản thêm lão hỗn đản, lúc khai chiến không thấy, cướp bảo bối thời điểm ngược lại là chạy so với ai khác đều nhanh. Hạo Nhân đạo sĩ béo cùng không, hòa thượng phá giới một ngựa đi đầu chạy ra. Thanh tràng, đều cho ta đi. Không hòa thượng phá giới rát lớn giọng hô. Ha ha, các ngươi lại tính là thứ gì? Dám như thế cùng chúng ta nói chuyện. Ngươi có biết chúng ta là người nào? Một cái quần áo hoa lệ người trẻ tuổi cười lạnh nói. Cứ như vậy cùng ngươi nói ngươi sao thế? Tiểu hỗn đản, nói liền là ngươi, cho ngươi đặt ra lăn một cái. Không phục liền đến, đặt ra đánh các ngươi răng rơi đầy đất. Thần thú béo đặt nện bước phong tao gấu trúc bước, chỉ điểm giang sơn, sục sôi văn tự. Một bộ bễ nghễ thiên hạ bộ dáng, tùy tiện tới cực điểm, thật can đảm. Có người tuổi trẻ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, liền muốn xuất thủ, dừng tay, không được vô lễ, người muốn vì ta phái gây tai họa sao? Các thế lực lớn quốc chủ cường giả nhao nhao gầm thét lên tiếng, quát bảo ngưng lại môn hạ đệ tử, Ngô tiền bối ở trên, xin tha thứ những này bất hiếu tử đệ vô lễ. Một quốc chủ cảnh giới siêu cấp cường giả cung kính ôm quyền, Ngô tiền bối, ta sao bắt đầu phái chính là vì tiền bối trông coi bảo mà đến. Để phòng bị một ít tiểu nhân có cơ hội để lợi dụng được. Sao bắt đầu phái quốc chủ cường giả như có thâm ý nói, khiến một đám cường giả đều là sắc mặt đại biến, nhao nhao mở miệng làm sáng tỏ. Các thế lực con em trẻ tuổi từng cái đều là trợn mắt hốc mồm. Nhìn xem nhà mình thái thượng trưởng lão bộ dáng, đối Ngô Địch kính sợ tới cực điểm, nhất là lúc trước đã từng nói năng lỗ mãng mấy người, hiện tại càng là trốn ở đám người tối hậu phương cúi đầu run lẩy bẩy, không còn dám có chút ngôn ngữ, sợ bị Ngô Địch ghi lại. Ngô Địch thật không có muốn cùng bọn họ so đo ý tứ, chỉ là tùy ý phất phất tay, đi đến dưới đất bảo khố trước. Một quyền đánh xuyên qua cứng rắn cửa đá, chỉ một thoáng, bảo quang chói lọi, sáng rõ người mở mắt không ra. Một cái truyền thừa trăm vạn năm lâu nhất lưu thế lực bảo tàng có bao nhiêu phong phú, hiện tại có được chứng thực. Các loại tài liệu chân quý hoành hiện lên trên mặt đất, cường đại pháp binh khắp nơi trên đất, tinh kim, bí ngân, thánh nhân mộc vân vân, cái gì cần có đều có. Phát đạt. Bạo lực gấu trúc béo đạt nước bọt ào ào lưu, hai mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, tới, bắt đầu chuyển, có thể chuyển nhiều ít, không nên khách khí. Hạo Nhân đạo sĩ béo lấy ra một cái cổ phác túi da thú tử, bắt đầu đại quy mô thu lấy chân bảo. Đây là thượng cổ túi càn khôn cao giai phẳng phẩm, bên trong không gian lớn đến kinh người, tại mấy người điên cuồng cướp đoạt phía dưới. Bàng Môn bộ hạ không gian bát ngát dưới mặt đất bảo khố chân bảo tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Bất quá ngắn ngủi một khắc đồng hồ chính là bị toàn bộ chuyển không. liền ngay cả trên vách đá chiếu sáng dùng tinh thạch đều bị đạo sĩ béo từng cái giữ lại. Như là cá giếc sang sông, không còn ngọn cỏ. Một màn này nhìn các thế lực lớn mí mắt trực nhảy. Mắng to đạo sĩ béo thực sự quá mức vô lương. Ngay cả một cọng lông cũng không cho bọn hắn lưu lại. Đi đi, đi nơi tiếp theo. Đường tiểu tam ngao cực khổ một cuống họng. Một mặt Xuân Phong đắc ý. Không kịp chờ đợi muốn đi mở ra một cái khác bảo khố. Chúng ta không chiếm được. Những người khác cũng đừng nghĩ cầm. Đi, đi xem trò vui. Sao Bắc Đẩu phái nhóm thế lực đuổi theo Ngô Địch mấy người bộ pháp. Lao tới tà đạo dưới mặt đất bảo khố. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.